quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu kia của dây thừng nối với tời trên bến tàu. Khi dây được buộc thì tời bắt đầu hoạt động máy. Tời, hay còn gọi là cần cầu, là một thiết bị nâng, sử dụng sự chuyển động của bộ chuyền bánh răng quấn quanh bằng dây thừng và còn có thể dùng để kéo thuyền. Chiếc máy tời này chuyên dùng để kéo thuyền hơi nước, có thể tích rất lớn, đế được làm bằng bê tông, chôn sâu trong đất, khởi động bằng động cơ hơi nước. Được kéo đi bằng máy tời, số hiệu Thái Bình từ từ tiến vào bến tàu rồi quay lại, rồi đậu xuống vững chắc. Nhân viên hộ tống đẩy tới một chiếc thang gỗ giống như cầu thang lên máy bay, tựa vào số hiệu Thái Bình. Mặc dù số hiệu Thái Bình lần đầu tiên trở lại Kim Xuyên, nhưng số liệu đã được sớm đưa về lưu trữ. Thang gỗ này được làm đặc biệt dựa trên số liệu, mặt trên cùng của thang gỗ ngang bằng với bong trên thuyền. Kim Phi nhìn nhân viên hộ tống cố định thang gỗ và bước tới đầu thuyền. Đây là lần đầu tiên nhân viên hộ tống ở bến tàu Kim Xuyên nhìn thấy một con thuyền bọc thép, đã rất phấn khích nhưng khi nhìn thấy Kim Phi, lại càng phấn khích hơn. Không biết ai là người dẫn đầu tiếng hô hào, nhân viên hộ tống bắt đầu đồng thanh hô to. Thái Bình, số hiệu Thái Bình ra khơi theo khẩu hiệu. Thái Bình, của người dân ở biển Hoa Đông, neo đậu theo khẩu hiệu. Thái Bình, của người dân Tấn Xuyên. Kim Phi hướng đến bên dưới phất tay, giữa những tiếng hô to chói tai, y ôm Quan Hạ Nhi bằng tay trái và Bắc Thiên Tâm với cái bụng bự bằng tay phải, rồi từ từ bước xuống thang gỗ. Cửu công chúa đã làm cho làm thang gỗ này không chỉ để chào đón Kim Phi mà còn để sau này bổ sung các loại vật liệu cho số hiệu Thái Bình. Những thứ này cũng cần phải được đưa lên từ chiếc thang gỗ. Vì vậy, chiếc thang gỗ này được làm rộng rãi và chắc chắn, ba người Kim Phi đi cạnh nhau rất thoải mái. Cửu công chúa đã đến dưới thang gỗ, đến khi Kim Phi bước xuống thang gỗ, cô ấy tiến về phía trước, hành lễ. Phu quân, cực khổ rồi, Kim Phi rất không thích loại lễ nghi này, cảm thấy vợ chồng như vậy là quá xa cách. Tuy nhiên, xét thấy xung quanh có rất nhiều người dân đang nhìn. Nhất định phải giữ gìn tôn nghiêm của cửu công chúa nên Kim Phi lập tức buông Quan Hạ Nhi và Bắc Thiên Tâm ra, và trả lại lễ vật của học giả cho cửu công chúa. Cửu công chúa hành lễ với Kim Phi, sau đó lại hành lễ với Quan Hạ Nhi. Tuy nhiên, những người có thể để cho cửu công chúa hành lễ chỉ có hai người là Kim Phi và Quan Hạ Nhi. Sau đó, cửu công chúa đứng cạnh Kim Phi, tiếp nhận hành lễ của những người trên thuyền xuống. Ngay cả Đường Tiểu Bắc cũng biết đây không phải lúc mất bình tĩnh nên nghiêm túc cúi đầu hành lễ với cửu công chúa. Lúc này, công chúa Lộ Khiết vẫn còn ở trên boong thuyền, ánh mắt cố ý hay vô tình không ngừng nhìn về phía cửu công chúa. Tuy rằng cô ta hiểu rõ nguyên nhân chính khiến cửu công chúa có thể lên ngôi vương là vì Kim Phi, nhưng với tư cách là một người phụ nữ, công chúa Lộ Khiết vẫn rất tò mò về cửu công chúa. Dẫu sao, cửu công chúa chính là nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử thế giới. Trước đó, công chúa Lộ Khiết cho rằng cửu công chúa chỉ là một bù nhìn, nhưng từ biểu hiện vừa rồi của Kim Phi, có vẻ như không phải vậy. Kim Phi rõ ràng rất tôn trọng cửu công chúa. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé, truyện được cập nhật liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.